Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2989, lỗ sâu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một ngày nào đó ta cũng muốn giết tới quang minh chính đại phi hành. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng vậy, rất nhiều người nắm chặt song quyền, hâm mộ nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Ở tại tinh phong phía trên, không có mùi thối, có thể tự do phi hành, thành những người này mục tiêu phấn đấu. Lục Minh không để ý đến những người này, rất nhanh, bọn họ đã tìm được Ngũ Minh cùng Ngũ Việt. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Huynh, Thu Nguyệt cô nương, các ngươi sao lại tới đây? Ngũ Minh cùng Ngũ Việt mỉm cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, mười nhiều năm không gặp Ngũ Minh Ngũ Việt hai người tu vi tinh trạng không ít, khoảng cách thiên thần cửu trọng cũng không xa. Ngũ huynh, nghĩ đến thỉnh giáo một chút Tinh Nguyệt Cổ Thành, là chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mỉm cười nói, nguyên lai là bởi vì Tinh Nguyệt Cổ Thành, cụ thể, chúng ta biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là Tinh Nguyệt Cổ Thành, là một chỗ cổ di tích truyền thuyết là từ Thiên Cung thời đại sơ kỳ để lại, bên trong, ẩn chứa đủ loại cơ duyên, nghe nói, mỗi một lần đều có người ở bên trong có thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí có người ở bên trong thành công thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Ngũ Minh giải thích nói đến đây, trong mắt của hắn cũng lộ ra lửa nóng quang huy. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Cung thời đại sơ kỳ lưu lại di tích, Lục Minh cũng là thất kinh. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại, xem như Thiên Cung thời đại hậu kỳ, khoảng cách Thiên Cung thời đại sơ kỳ, không biết cách xa nhau bao nhiêu năm tháng. Nghe nói, bên trong còn có đủ loại cấm địa ẩn chứa bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, Ngũ Việt bổ sung một câu, có người hay không ở bên trong tìm tới chí hàn thuộc tính bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hỏi, có, nghe nói, bên trong có một chỗ cấm địa liền có được chí hàn bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, Ngũ Việt nói, Lục Minh con mắt hơi hơi sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là có thể ở Tinh Nguyệt Cổ Thành, lấy được chí hàn thuộc tính bảo vật liền có thể đại đại tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Tinh Nguyệt Cổ Thành, hắn nhất định phải đi. Copy nội dung từ truyện 88. Làm từng bước tu luyện quá chậm, chỉ có đi mạo hiểm lịch luyện mới có thể mau hơn tăng lên. Cùng Ngũ Minh Ngũ Việt trò chuyện vài câu, Lục Minh cùng Thu Nguyệt quay trở về cư trú chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. 10 ngày thoáng một cái đã qua. 10 ngày sau, dưới chân núi trên một cái quảng trường, người ta tấp nập. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh không doanh phần lớn thiên kiêu, đều tới. Đương nhiên, tiến vào Tinh Nguyệt Cổ Thành, là có hạn chế, thần vương phía trên, là không vào được, có thể vào, cao nhất là nửa bước thần vương cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, Ngũ Minh Ngũ Việt hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt đi tới, bọn họ bên cạnh còn đi theo mấy cái thanh niên nam nữ, nguyên một đám khí chất bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88, Ngũ Minh giới thiệu một chút, mấy cái thanh niên nam nữ, cũng là ngũ gia thiên kiêu, ở tinh phong phía trên tu luyện, tu vi ở dưới thần vương. Mấy người lên tiếng chào hỏi, xem như quen biết. Copy nội dung từ truyện 88. Đến, bỗng nhiên, có người mở miệng, nhìn về phía tinh phong phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh phong đỉnh chóp, có một vệt sáng, bay tới. Gocchuyenaudio.com. Là một cái lão già tóc trắng, lăng không đứng ở quảng trường phía trên người tràn ngập ra một cỗ mênh mông khí tức sâu không lường được, khó có thể ước đoán rốt cuộc là cái gì tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tên là Bạch Lập, các ngươi gọi ta Bạch trưởng lão liền có thể. Lão già tóc trắng mở miệng, copy nội dung từ truyện 88, gặp qua Bạch trưởng lão, rất nhiều người hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88, quản lý tinh không doanh cường giả cũng là cửu tuyệt thiên vương phủ phái tới, chính là cửu tuyệt thiên vương dòng chính, không thuộc về bất kỳ một cái nào thế gia. Các ngươi đều muốn tiến vào Tinh Nguyệt Cổ Thành đúng không? Đầu tiên ta muốn nhắc nhở các ngươi tiến về Tinh Nguyệt Cổ Thành thế nhưng là rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể mất đi tính mạng, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Lập nghiêm túc khuyên bảo, bất quá, không ai lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên sẽ có nguy hiểm. Nếu là có nguy hiểm liền cũng không dám đi, cái kia còn tu luyện cái gì, chắc là phải bị mặt khác thiên kiêu càng kéo càng xa. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Lập mặt không biểu tình, tiếp tục nói. Còn có, điểm trọng yếu nhất chính là, sẽ tiến vào Tinh Nguyệt Cổ Thành, có thể không chỉ là chỉ có chúng ta cửu tuyệt thiên vương phủ thiên kiêu, còn có mặt khác thiên vương phủ thiên kiêu, tổng cộng có 4 cái thiên vương phủ có thông hướng Tinh Nguyệt Cổ Thành con đường, bọn họ cũng sẽ tiến vào. Lời vừa nói ra, rất nhiều người thành viên mới đều thất kinh. Copy nội dung từ truyện 88, ngược lại là những cái kia lão thành viên, hiển nhiên đã sớm biết cũng không có kinh ngạc. Mặt khác Thiên Vương phủ người cũng sẽ tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người nói nhỏ, ánh mắt ngưng trọng lên. Thái Hư Thánh Triều, phân đất phong hầu địa hạt, tổng cộng có 27 ngày vương, trấn thủ các phương. Copy nội dung từ truyện 88, từng cái Thiên Vương phủ, giống như là quốc trung chi quốc quản lý mảng lớn địa hạt. Mà những cái này Thiên Vương phủ tầm đó, cũng không phải là ở chung hòa thuận, mà là cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí lẫn nhau công phạt, giống như hai cái quốc gia khác nhau một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, có chút Thiên Vương phủ tầm đó, thậm chí có không đội trời chung mối thù, gặp mặt chính là chém giết. Cho nên, có mặt khác Thiên Vương phủ thiên kiêu tiến vào Tinh Nguyệt cổ thành, cái kia nguy hiểm, liền gia tăng thật lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt rồi, nói tới chỗ này, các ngươi còn có ai muốn thối lui ra, hiện tại rời khỏi còn kịp. Bạch Lập nói, copy nội dung từ truyện 88. Không có người rời khỏi. Tốt, tất nhiên không có người rời khỏi, vậy các ngươi đi theo ta, cho phép các ngươi có thể phi hành. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Lập nói, sau đó hướng về tinh không doanh bên ngoài phương hướng bay đi. Đám người toàn bộ đằng không mà lên, đi theo Bạch Lập. Copy nội dung từ truyện 88, phi hành nửa giờ, bọn họ đi tới một chỗ bí ẩn. Nơi này không gian, vô cùng kỳ quái, giống như hướng về một phương hướng co vào, ở phương hướng nào, có một cái đen nhánh cửa động. Copy nội dung từ truyện 88, kia, chẳng lẽ là lỗ sâu? Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ở một chút trên điển tịch thấy qua lỗ sâu ghi chép. Lỗ sâu, đại bộ phận là vũ trụ sinh ra về sau tự nhiên xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lỗ sâu cực kỳ huyền diệu, vũ trụ bên trong bất đồng lỗ sâu tương ngộ lẫn nhau quán thông, tiến vào lỗ sâu có thể lập tức xuất hiện ở vũ trụ một cái khác địa phương. Có lẽ trong nháy mắt liền từ cái tinh vực này đến một cái khác tinh vực. Copy nội dung từ truyện 88. Lỗ sâu cùng truyền tống trận không giống nhau. Truyền tống trận là người vì bố trí truyền tống thời điểm, nhưng thật ra là vượt qua hư không mà đi, giống như là một đầu đường hầm hư không, cũng là cần thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, tỉ như, vượt qua tinh vực truyền tống, liền cần không ít thời gian. Nhưng là lỗ sâu không cần, trong nháy mắt liền có thể từ cái tinh vực này, tiến vào những tinh vực khác thậm chí chỗ xa hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ tiến vào Tinh Nguyệt cổ thành, muốn thông qua cái này lỗ sâu sao? Đi thôi, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Lập đi đầu bay tới đằng trước, bay vào đến lỗ sâu bên trong, lóe lên phía dưới, thân hình của hắn liền biến mất. Đón lấy, những cái kia lão thành viên cũng đi theo, bay tán loạn bay vào lỗ sâu bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta cũng đi thôi, một cái ngũ gia thanh niên nói, bay tới đằng trước. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, Tu Nguyệt đám người cũng nhao nhao tiến vào lỗ sâu. Vừa tiến vào lỗ sâu, Lục Minh liền bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu bao vây lấy, hắn giống như nhìn thấy, ở trong hư không, có một cái thông đạo thông hướng phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, đón lấy thân hình hắn lóe lên, liền hoàn toàn biến mất ở chỗ này, sau một khắc trên người hắn nhẹ một chút cỗ lực lượng kia biến mất, đây là. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh phát hiện, hắn giờ phút này đặt chân ở một miếng đất phía trên. Nhìn lại, ở tại bọn hắn hậu phương, cũng có một cái lỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88, cái này lỗ sâu, cùng tinh không doanh bên trong lỗ sâu tương liên. Bọn họ muốn trở về, trực tiếp tiến vào cái này lỗ sâu, liền có thể phản hồi tinh không doanh. Copy nội dung từ truyện 88, đón lấy, Lục Minh quan sát chung quanh lên. Bọn họ đặt chân ở một mảnh đại địa phía trên, phi thường bằng phẳng, ở phía trước, một tòa hùng vĩ cổ thành, đứng sừng sững giữa thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.